còn giấu giếm được nữa hay sao? Sao lại không? Dương Khai nhếch miệng cười. Mỹ nữ, có vẻ ngươi chỉ nhìn thấy bề ngoài xáo động do mấy người Dược Vương Cốc này đem lại, chứ chưa tính đến sức chiến đấu của họ. Hôm nay họ đến nương nhờ ta, quả thật sẽ khiến mấy tên huynh trưởng ta kiêng kỵ. Nhưng chớ quên, những người này tu vi chẳng đáng là bao. Đợi đến khi mấy tên huynh trưởng ta bình tĩnh lại, nghĩ thông điều này, thì sẽ lại có chuyện cho họ làm thôi. Thu Ước Mộng sững sờ, liền sau đó bèn gật gù. Phải, ta có chút phấn khích do sự có mặt của họ mà bỏ qua mất điều này. Dù có những luyện đan sư này gia nhập, tu vi quân trợ lực của Dương Khai muốn nâng cao, tối thiểu phải mất 3 tháng. Hơn nữa, phải thực hiện trong tình trạng luôn cung cấp đầy đủ mọi thứ về nguyên liệu. 3 tháng, đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Huống hồ, phủ họ cũng có luyện đan sư. Chẳng qua về trình độ thì những luyện đan sư này không thể sánh bằng người của Dược Vương Cốc thôi. Tính cho rõ ràng, thì những luyện đan sư Dược Vương Cốc này cần ít nhất 3 tháng mới có thể nâng cao tu vi lực lượng của Dương Khai. Ít nhất 6 tháng để kéo giãn khoảng cách với võ giả của phủ khác. Chuyện hôm nay chỉ có thể nói là những công tử Dương gia đó hay tin luyện đan sư Dược Vương Cốc xuất hiện, nên nhất thời kinh động. Chuyện bé xé ra to. Thu Ước Mộng trầm tư, hạ giọng xuống, nói vậy, người của Dược Vương Cốc gia nhập, thật sự cũng không uy hiếp gì nhiều tới chúng, chỉ ít trong thời gian ngắn là vậy. Tuy nhiên, về lâu dài, tác dụng mà những luyện đan sư này có thể phát huy sẽ mỗi lúc một lớn hơn. Phải xem họ có hiểu được không đã. Dương Khai nhếch miệng cười, hai hàm răng ráng hiếu hiện lên trong bóng tối, làm Thu Ước Mộng ngẩn cả ra. Khẽ nhíu mày, Thu Ước Mộng chợt phì cười. Ta phát hiện, mấy ngày nay thái độ của huynh với ta hơi khác, không còn lãnh đạm như lúc trước nữa. Vậy à, Dương Khai cũng ngớ ra. Nhớ lại thì quả đúng là vậy. Thu Ước Mộng ngày trước quá khôn khéo, tính toán đủ đường, nên hắn không muốn gần người con gái này quá mức. Có điều cứ theo đà đoạt đích chi chiến, Thu Ước Mộng rời khỏi Thu gia. Về phe Dương Khai, có thể đã khiến hắn công nhận nàng, do đó thái độ cũng tự nhiên có thay đổi. Có phải phát hiện ra sức hấp dẫn của ta, nên bắt đầu thích ta rồi phỏng? Thu Ước Mộng khẽ cười, ánh mắt khiêu khích. Dương Khai nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ từ từ bước áp sát lại nàng. Thu đại tiểu thư lập tức biến sắc, nhìn quanh quất, chợt nhận ra không có ai cả. Nàng bất giác lùi về sau thì bị ngăn lại bởi bức tường. Ngay sau đó, hơi thở nóng hổi phả vào mặt, Dương Khai bày bộ dạng ngả ngớn, chống một tay lên tường, bàn tay còn lại đặt lên vai nàng, cúi đầu xuống nhìn nàng. Khoảng cách giữa hai người chưa đến một tấc, áp lực trước mặt khiến Thu Ước Mộng không khỏi hoang mang. Nàng nhận ra mình đã sai lầm khi ngáng đường hỏi chuyện hắn ở đây, và không nên nói ra những lời đó để kích thích hắn. Ngươi muốn làm gì? Thu Ước Mộng thở dồn dập, ánh mắt sáng quắc, hướng Thiên Tiếu Mai phục cách đây 50 trượng về bên trái. Còn 30 trượng về bên phải là nơi ẩn náu của hai vị cao thủ Hoắc gia. Trên nóc nhà cách 80 trượng về phía trước có ba người của Đoan Mộc gia. Ta cảnh cáo ngươi, chớ có làm bậy. Hê hê, Dương Khai cười quái đản. Ngươi sợ gì chứ, chúng ta giàu gì cũng là đồng minh, ta chỉ muốn thân thiết với ngươi hơn thôi mà. Thân thiết cũng không cần phải như vậy. Ngươi tránh ra, chấm. Thu Ước Mộng chưa bao giờ lúng túng đến vậy. Nàng không dám nhìn vào ánh mắt đầy vẻ xuồng xã của Dương Khai. Cơ thể cứ dính chặt vào bức tường, hoàn toàn không còn đường thoát thân. Ta còn có thể thân thiết hơn nữa. Ngươi có muốn thử không? Dương Khai cười gian tà, quỷ dị mà không thốt lên chút âm thanh. Thu đại tiểu thư dương mắt lên nhìn hắn đầy căm hận. Vị đắng chợt lan tỏa trong tâm, phát hiện ra nét giảo hoạt và đắc ý trong ánh nhìn của hắn. Hai mắt nàng chợt sáng quắc, nghiến chặt răng, thoáng mỉm cười, nàng chủ động vươn hai tay ra choàng lên cổ Dương Khai như con rắn nước. Dịu dàng nói,